Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, người bị tình nghi L1. Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa kia vừa cẩn thận kiểm tra một lần. Bỗng nhiên chú ý tới chìa khóa bên trên cá vàng trang sức cùng nàng chung cư chìa khóa bên trên. Trang sức có chút không giống, hình dạng tiếng trống canh. Tựa hồ nhựa plastic bện vật bên trong có đồ vật gì. Nàng sử dụng cái kéo đem cái kia cá vàng trang sức cắt bỏ. Từ bên trong rơi ra một cái nhỏ viên giấy. Nàng nhặt lên, mở ra, là một cái lớn chừng bàn tay trang giấy. Phía trên vẽ lấy hai hàng cổ Ai Cập chữ tượng hình cùng một chuỗi chữ số côn trùng. Thạch sao, cái cưa, bàn tay cú mèo, mạch tuệ. Côn trùng, thạch sao, cái cưa, bàn tay chim, dây thừng, con giun, miệng cú mèo, con giun, 38, 1.080.873.807. Nàng ngồi ở trên ghế salon, đem trang giấy đặt ở trên bàn trà, suy tư phía trên ký hiệu, ngoài cửa sổ lướt qua một đạo bạch quang, đèn điện lóe lên một cái, một lát sau. Ngột ngạt tiếng sấm từ đằng xa truyền đến, theo sát lấy hạt mưa lốp bốp gõ vào thủy tinh bên trên. Không may Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này chính trên đường đi. Nàng ở trong lòng đọc lên kia hai hàng tượng hình ký hiệu ý tứ phai me. Phai yo mam, tới tìm ta, tìm mẹ của ngươi. Lòng của nàng trong chốc lát thít chặt. Trần Quang giao cho nàng lá thư này viết: Voleur are not your friend. Cảnh sát không phải bằng hữu của ngươi. Đồng dạng hai phong thư. Đồng dạng thì thầm đề nghị. Lại làm cho nàng lạnh đến tủy sống. Cảnh sát không phải bằng hữu của ngươi. Cái này hàm nghĩa trong đó nàng sớm đã biết rõ. Từ nàng 14 tuổi lên liền hiểu. Nàng tiếp lấy nghiên cứu kia một chuỗi dài số lượng. Nàng thử dùng Ai Cập chữ tượng hình đến giải mã. Rất nhanh phát hiện cái này không làm được. Bởi vì cổ Ai Cập số lượng là 50 chế tiến vị, mà lại cũng có chuyên môn ký hiệu đến biểu thị. Bởi vậy, chuỗi chữ số này đại biểu không phải là cụ thể hàm nghĩa. Phai me, phai yo mam, nàng trong lòng khẽ động, chuỗi chữ số này đại biểu chính có phải hay không một nơi nào đó. Nếu thật là như thế này, như vậy hoàn toàn dùng số lượng đến dấu hiệu địa điểm lưu hành nhất phương pháp chính là GPS. Nàng mở ra tùy thân laptop, tại Google trình duyệt tìm tới, kinh độ và vĩ độ thẩm tra lục soát. Đem 38.080.873.807 khóa nhập chiều không gian cột. 114.443.618.774 khóa nhập độ chính xác cột. Điểm kích, lục soát khóa. Thanh tiến độ, chậm chạp tăng trưởng. Vài giây đồng hồ về sau, một cái mới bản đồ vị trí tránh nhập, quan sát cửa sổ. Nàng nhìn xem màu đỏ dấu hiệu điểm. Kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Nơi đó biểu hiện thành phố C, Cảnh Sơn. Thế mà liền tại gần đó, suy đoán của nàng là chính xác. Chuỗi chữ số này chỉ thị chính là địa điểm. Tờ giấy này bị giấu ở chìa khóa bên trong. Chìa khóa ấy giấu ở Trần Quang trên thi thể. Mà cái chìa khóa này rõ ràng chính là cho nàng. Vì nói cho nàng cái này cái địa chỉ. Nàng giật mình nghĩ rõ ràng một sự kiện. Trước đó lá thư này trên viết, Police are not your friend. Câu nói này ý tứ chân chính là cảnh cáo nàng hiện tại nên làm như thế nào. Viết thư người muốn nàng một người đi cái chỗ kia. Nàng không thể không bội phục cái kia như U Linh người Thượng Hải. Hắn nhìn như đủ loại quỷ dị khó dò cách làm kỳ thực khác giấu thâm ý. Tựa như một vị sâu xa khó hiểu kỳ thủ. Luôn có thể trước cho người khác tiên đoán được bình thường không cách nào nhìn thấy cục diện. Hắn tỉ mỉ tính toán tốt hết thảy, vô luận ai đều không thể thoát đi hắn vận trù bên trong. Hiện tại, nàng do dự muốn hay không đi, nàng còn nghĩ không ra lần này mời đến tột cùng giấu giếm mục đích gì. Find your mom, đi tìm mẹ của ngươi. Cái này nhìn như thân thiết lời nói phải chăng lại một cái đào xong cạm bẫy. Nàng mẹ 14 năm trước liền mất tích. Hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Mà lại, một tòa phương viên mấy chục thành phố vùng núi cũng thực sự phạm vi quá rộng. Cho dù nàng có đảm lượng, nhưng cũng không có năng lực lẻ loi một mình tại mênh mông núi rừng bên trong tìm kiếm đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.